Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2202, hoàn mỹ tập sát. Kết quả Trác Thuận hơi biến sắc mặt, muốn mở miệng, nhưng mà Hạ Vũ nhẹ lắc đầu, tỏ ý hắn không cần nói, ông cụ ngay tức thì không xuống đài được. So sánh những bộ lạc khác hàng loạt linh lúa mạch, hắn càng muốn chính là huyết đan. Huyết đan công hiệu, trước đã nói qua, thiếu niên uống, mỗi một viên có thể gia tăng 50kg lực lượng. Nếu như hàng loạt cung ứng, bọn họ trường cung bộ lạc đứa nhỏ và thiếu niên, vân trẻ tuổi một đời, thực lực tuyệt đối sẽ chợt tăng, vượt qua bọn họ những ông già này. Thật lâu sau này, ông cụ trầm giọng nói, thấp nhất 50 viên huyết đan tới trao đổi. Đồng thời ngươi Trần Duyên bộ lạc muốn cùng ta trường cung bộ lạc ký kết khế ước. Mỗi tháng cung ứng không được 20 viên huyết đan, chúng ta có thể dùng đồ giao dịch. Đồng ý. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy đời này giá cả hoàn toàn có thể tiếp thủ. Nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, đời này giá cả có thể so với Trác Thuận bỏ ra đếm hơn 100 triệu cân linh lúa mạch, nhỏ hơn rất nhiều lần à. Dẫu sao luyện chế huyết đan đối với Trần Duyên bộ lạc mà nói quá đơn giản. Giờ phút này giao dịch hoàn thành, sau đó Hạ Vũ liền vẫy tay giao cho ông cụ 50 viên huyết đan, còn ký kết một phần khế ước. Đồng thời những các bộ khác rơi người đều là động tâm không dứt. Dương Tông lại là chắp tay nói, Trác huynh đệ, còn có vị này huynh đệ, có thể hay không di chuyển một tự? Trác huynh đệ, ta Đại Dương bộ lạc cùng ngươi có chuyện trọng yếu tình trò chuyện với nhau. Trong chốc lát, chung quanh những người bộ lạc khác biết công pháp không mua được, nhưng mà huyết đan công hiệu bá đạo như vậy, bọn họ nghĩ đủ phương cách vậy muốn mua. Trác Thuận có chút không biết làm sao. Trong chốc lát đối mặt như thế nhiều bộ lạc người, Hạ Vũ cười nhạt, các vị an tâm một chút chớ nóng, ta biết các ngươi muốn cái gì, nhưng mà ta Trần Duyên bộ lạc vật liệu thiếu, đồng thời huyết đan luyện chế khó khăn, giá cả đắt tiền, các vị muốn, vẫn có chút chuẩn bị tâm tư tương đối khá, bao nhiêu tiền một viên? Chung quanh Dương Tông những người này, giờ phút này trong lòng máy động. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, lạnh nhạt nói, không mắc, 50 tấn linh lúa mạch một viên. Hí, bên trong đại sảnh, không ít người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng không phải là trường cung bộ lạc, tiền muôn bạc biển, mua mấy viên còn có thể chịu đựng được. Nhưng nếu là hàng loạt tiêu hao, có thể cầm bộ lạc bọn họ toàn bộ ép khô à. Trác Thuận cũng là âm thầm chắt lưỡi, đối với Hạ Vũ kinh người giá cả, cũng là cảm thấy tâm kinh đảm khiêu. Mắc như vậy, có người mua sao? Nhưng mà Hạ Vũ biết, những bộ lạc này cũng sẽ mua. Một viên huyết đan, gia tăng 50kg lực lượng, đây là bực nào cám dỗ. Nói cách khác, chỉ cần 10 viên huyết đan là có thể để cho 10 người gia tăng 50kg lực lượng. Trang bị tiến công, tăng lên đội săn bắt lực lượng, đây mới là chỗ tốt lớn nhất. Nơi này, Dương Tông cắn răng nói, ta nổi danh bộ lạc hiện tại liền mua 10 viên. Không biết tiểu huynh đệ trên mình nhưng còn có huyết đan. Có, Hạ Vũ cũng không sợ tài bảo động lòng người tim, trực tiếp trước mặt trả lời. Dương Tông quả quyết cầm ra trên 100 cái hình tròn hắc thiết bảng, giao đến Hạ Vũ trong tay, đồng thời vậy đổi 10 cái huyết đan. Tiếp theo, tất cả bộ lạc lớn cũng dựa theo cái giá cả này mua một phần chia, còn như đột quyết bộ lạc, không cần suy nghĩ, bọn họ chính là có tiền vậy không mua được. Hạ Vũ bọn họ cũng không ngu xuẩn đến dùng nhà mình tài nguyên đi đào tạo thế lực đối nghịch. Giao dịch sau này, Hạ Vũ cất cao giọng nói, các vị, sau này có thể trực tiếp đi ta Trần Duyên bộ lạc giao dịch. Ngoài ra lấy máu yêu thú tươi hoặc là linh dược, và trực tiếp lấy vật đổi vật. Không chỉ có huyết đan, còn có chữa thương đan. Chữa thương đan, chung quanh tất cả bộ lạc lớn người cũng ánh mắt sững sốt một chút, quay lại đồng loạt quay đầu. Trác Thuận cũng là không đếm xỉa đến, rút ra giữa eo thép dòng kiếm, trực tiếp phá vỡ tay mình cánh tay. Kinh người vết thương, bất chấp cổ cổ máu tươi, quay lại, Trác Thuận ăn vào một viên màu đỏ nhạt đan dược. Cánh tay vết thương nhanh chóng khép lại, bất quá mấy hơi thở công phu, trên cánh tay chỉ còn lại một bàn tay dáng dấp màu đỏ nhạt vết thương. Cái này chữa thương đan cường đại công hiệu, làm không ít người hô hấp dồn dập, lộ ra vẻ khát vọng. Bọn họ đều biết, cái này chữa thương đan công hiệu ý vị như thế nào. Ở lúc săn thú hậu, như là bị trọng thương, đây chính là cứu mạng thuốc à. Đây đối với toàn trường các bộ lạc đội săn bắt đội trưởng mà nói. Biết cái này chữa thương đan ý vị như thế nào? Thời khắc mấu chốt, chính là cứu mạng thuốc. Hơn nữa đội săn bắt thành viên, đều là mỗi một bộ lạc tinh nhuệ. Nếu như tổn thất thảm trọng, mất đi chính là chiến lực. Và những bộ lạc khác phát sinh tranh chấp, đội săn bắt thành viên bất luận là phòng thủ, vẫn là tấn công, hoặc là săn yêu thú, đều là lực lượng trung kiên, giá trị vượt qua xa một viên chữa thương đan. Giờ phút này, Dương Tông bọn họ đều động tâm vô cùng, cắn răng run giọng hỏi, huynh đệ, cái này chữa thương đan giá bao nhiêu cách? Đồng bị vô khi, vẫn là 50 tấn linh lúa mạch một viên, đủ công đạo chứ? Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, những người khác gật đầu, cảm thấy cái giá này hoàn toàn có thể tiếp thụ, bởi vì bọn họ tự mình cảm giác, cái này chữa thương đan so huyết đan còn chân quý, là có thể thời khắc mấu chốt cứu mạng đồ. Giờ phút này, Dương Tông bọn họ căn bản không cách nào cự tuyệt loại cám dỗ này. Cắn răng mua mấy viên chữa thương đan, chàng này hội họp lớn, trở thành Hạ Vũ nhục lông cừu cơ hội. Trác Thuận cũng là kinh hãi. Ngày này Hạ Vũ nhưng mà mượn này kiếm lấy không thiếu tài sản. Hơn nữa còn có thể tiên đoán được, tương lai tất cả bộ lạc lớn người tuyệt đối còn sẽ mua. Hạ Vũ thu hoạch hàng loạt hình tròn hắc thiết bảng, xoay người rời đi phòng khách. Ở trường cung bộ lạc đi loanh quanh đứng lên, hỏi thăm bán máu yêu thú tươi và linh dược địa phương. Hiện tại các bộ lạc cũng thiếu công pháp, căn bản tu luyện cũng không được. Đối với linh dược nhận biết càng thiếu, chỉ bất quá máu yêu thú tươi ngược lại không thiếu. Rất nhiều bộ lạc cũng sẽ chân giấu, cầm tới bán, máu yêu thú tươi nếu không phải có thể nhanh lên bán đi. Máu bên trong linh khí chạy mất hầu như không còn, liền không đáng giá một đồng. Cho nên mua bán máu yêu thú tươi đều là cùng ngày săn giết yêu thú, lấy ra sau này liền khẩn cấp đưa đến trường cung bộ lạc nơi này bán. Hạ Vũ mới vừa rồi kiếm được hắc thiết bảng, ước chừng vượt qua 500 cái, chính là 5 triệu cân linh lúa mạch. Đây chính là một khoản tài sản to lớn. Hơn nữa 0,5 kg máu yêu thú tươi, so thịt yêu thú quý gấp đôi. Dẫu sao một con yêu thú, tinh huyết trong cơ thể cứ như vậy nhiều, giá cả mắc gấp đôi là rất bình thường giá thị trường. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp dùng 100 cái hắc thiết bảng toàn bộ mua thành máu yêu thú tươi, đồng thời để cho trường cung bộ lạc người liền đêm khẩn cấp đưa về Trần Nguyên bộ lạc, để cho Giật Nguyên áp tải đến bộ lạc, sau đó liền cho bộ lạc những cái kia thiếu niên truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ đem máu yêu thú tươi luyện chế thành viên thuốc. Nếu không máu yêu thú tươi linh lực trôi qua, liền sẽ trở thành là phế phẩm, không đáng giá một đồng. Sau đó Hạ Vũ khắp nơi đi loanh quanh, chỉ cần thấy được linh dược, bất luận bất kỳ phẩm loại, trực tiếp toàn bộ mua. Ví dụ như điện linh thảo, tinh luyện chất lỏng, sức ở trên đầu tên, chỉ cần bắn trúng yêu thú, ngay tức thì liền có thể tê liệt toàn thân, làm hắn mất đi chiến lực. Rất nhiều thứ đều có đặc thù chỗ dùng. Có tiền sau đó, Hạ Vũ càng là số tiền khổng lồ mua chiến giáp đồ phòng vệ. Hiển nhiên là cho đội săn bắt thành viên mua. Một hơi mua 300 cái. Mỗi một cái giá trị cũng hơn 1000 cân linh lúa mạch. Hạ Vũ là khách hàng lớn. Đánh 10%. Còn dư lại hình tròn thiết bài. Bị Hạ Vũ mua thành mỏ sắt. Tất cả loại mỏ sắt đều có. Còn như nói gì. Sợ rằng không cần nhiều lời. Danh tác điên cuồng mua đồ. 500 cái hình tròn bảng toàn bộ xài hết. Mộc Thanh bọn họ những người này. Vậy đi dạo xong hết rồi. Tập hợp trở lại thành viên bộ lạc. Trên đường, lại có điểm không quá bình. Không nói Hạ Vũ ngày hôm nay. Điên cuồng mua đồ, mua giá trị kinh người vật liệu. Trên mình còn có số lượng không rõ huyết đan. Cái này đủ đưa tới không ít người tham lam. Đặc biệt là đột quyết bộ lạc. Biết nhà mình và Trần Duyên bộ lạc bên này là không thể hóa giải tử thù. Hôm nay Trần Duyên bộ lạc khó hiểu xuất hiện huyết đan. Loại vật này xuất hiện tuyệt đối sẽ làm cho Trần Duyên bộ lạc lớn mạnh. Đột quyết bộ lạc tự nhiên sẽ không mặc cho phát triển. Hiện tại không động thủ nữa. Ngày sau thì càng không cơ hội. Huống chi Hạ Vũ bọn họ người tới cũng không phải là rất nhiều. Tối thiểu đội săn bắt không có toàn bộ điều động, bất quá 5-60 người, còn có mấy tên thiếu niên. Đối với đột quyết bộ lạc mà nói, là cái tuyệt cao tốt cơ hội. Hạ Vũ bọn họ vừa rời đi trường cung bộ lạc, liền bị to vải xiêm áo cô gái ngăn lại. Nàng ý sư dài nói, mấy vị vẫn là ở ta trường cung bộ lạc nghỉ ngơi mấy ngày lại đi đi. Vì sao? Trác Thuận cau mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Cô gái yếu ớt nói, buổi tối, bên ngoài không quá bình. Các ngươi Trần Duyên bộ lạc và ta trường cung bộ lạc mới vừa ký kết khế ước. Chúng ta có trách nhiệm ở trong phạm vi bảo vệ các ngươi an toàn. Không cần lo lắng, Hạ Vũ cười, nhạt, lộ ra tự tin, trực tiếp đi ra ngoài. Trác Thuận bọn họ đi theo. Tựa hồ nhận ra được không đúng, đi ở cứng rắn đất bùn trên đường, dần dần tiến vào hai bên đường rừng rậm xanh khu vực. Hiu, một tiếng cung tên kích xạ thanh âm, nhắm chính xác mục tiêu, chính là Hạ Vũ. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, rút ra trường kiếm bên hông, trực tiếp nghiêng chém đi. Ngay tức thì điện hoa văng khắp nơi. Trác Thuận cả giận nói, phòng bị. Có kẻ địch, giết, Mộc Thanh còn có tiểu tổ của hắn. Tổng cộng 7 người, ở bên trong rừng rậm bị Hạ Vũ hành hạ 1 tháng. Đối với nguy cơ phán đoán, có bén nhạy bản năng. Ở Hạ Vũ gặp tập kích, liền đoán được cung tên bắn ra phương vị. Ngay tức thì cầm mình cung mạnh, trực tiếp tiến vào rừng rậm. Trong chốc lát, bên trong rừng rậm hét thảm tiếng không ngừng. Mộc Thanh các người trong tay cung mạnh, đều là 250 kg, tốc độ bắn và xuyên thấu lực, cũng không tầm thường. 50 kg cung mạnh có thể so sánh. Bọn họ một cái tiểu tổ, ước chừng 7 người, tiến vào bên trong rừng rậm, không qua hơn nửa canh giờ, liền cả người đằng đằng sát khí đi ra. Trong đó, Mộc Thanh lãnh khốc nói, Vũ ca, là đột quyết bộ lạc người, đều chạy, một ít phế vật mà thôi. Cùng làm xong chúng ta thời gian, đi ngay diệt chúng, chấm dứt hậu hoạn. Hạ Vũ lời nói phong khinh vân đạm, không có chút nào để ý, tiếp tục đi tới trước. Hạ Vũ tựa hậu cảm nhận được có người sau lưng xem xét, quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện âm thầm mặt đầy vẻ kinh hãi to vải xiêm áo cô gái. Nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp rời đi. Cô gái sợ ngây người. Nàng nhận được tin tức, bên ngoài có đột quyết bộ lạc người mai phục, chuẩn bị tập sát Hạ Vũ các người. Nhưng mà không nghĩ tới, đột quyết bộ lạc người như vậy phế vật, không chịu nổi một kích. Một chàng hoàn mỹ tập sát, có thiên thời địa lợi, lại có thể đánh bại. hơn nữa còn là bại được rối tinh rối mù. Ước chừng mấy cái thiếu niên liền đem bọn họ giết vứt mũ khí rời áo giáp. Giờ phút này, cô gái ý thức được, không phải đột quyết bộ lạc người quá phế vật, mà là Hạ Vũ đám người này quá mạnh mẽ. Trần Nguyên bộ lạc trẻ tuổi một đời đã vượt qua cha chú của bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ihttpstiuyencv.com/tsu-pstiu-nối-ton-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.